Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 37, tức giận Tony. Mũ giáp là hợp kim kết quả, cũng không có đứng hàng tuyến, điện tử vật các loại. Tony ánh mắt chỉ có thể từ trên mặt nạ, na hai nơi mở lỗ chứng kiến quang mang, tựa như thời trung cổ bên trong kỵ sĩ. Tony đã từng nghĩ tới, nếu như sinh hoạt tại thời trung cổ, hắn thật chẳng lẽ có trở thành kỵ sĩ tiềm chất? Không phải, không phải, không phải. Hắn vẫn muốn trở thành quý tộc các loại. Tốt tiếp tục na xa hoa lãng phí sinh hoạt. Dù sao thời trung cổ đen như vậy ám, có thể xã hội hiện đại cũng chỉ là phủ thêm một tầng phồn hoa. Bên trong sơn động, tia sáng vốn là nhỏ bé không thể tìm ra. Ở chỗ sâu trong, hồn ám là nơi đây duy nhất chủ đề. Cho dù tiếp cận cái động khẩu, sáng cũng tốt không được bao nhiêu. Trước mặt hắn có người. Tony nghĩ đến, hắn cần rất nhanh đứng dậy. Sau đó một quyền kết thúc tên khốn kiếp này. Tony hoàn toàn có lý do tin tưởng. Sắt thép khôi giáp động năng, có thể đem đám kia phần tử kinh khủng xương cốt của nghiền thành cặn bã. Do đó cả đời đều ở đây xe lăn sám hối bọn họ đi qua phạm vào tội ác. Không đợi hắn xuất thủ, có lẽ là bóng ma tốc độ quá nhanh, mang tới tiếng gió thổi rốt cục thổi tới, xuyên thấu qua na hai đôi mắt nhỏ, một làn gió thơm xông vào trong lỗ mũi, mùi vị tốt, trên người nữ nhân hương khí. Tony nghĩ, nhưng mặc cho nhưng ho khan hai tiếng. Bởi vì trong đó hỗn tạp bụi, trùng hợp nương theo không khí tiến nhập cái kia yếu đuối trong lỗ mũi. Khái khái ho khan tương đương chết tiệt. Ngươi là người nào? Tony muốn lắc lắc đầu thanh tỉnh một cái. Có ở này là sắt thép khôi giáp trong rất có độ khó. Ánh mắt kèm theo đầu người. Hắn cuối cùng đem người đến nhìn rõ ràng. Trầm mặc một hồi. Brook. Tony thanh âm xuyên thấu qua sắt thép khôi giáp truyền ra. Đã thay đổi trải qua. Ở cộng thêm vẻ này kỳ dị sợ hãi mùi vị, Kurumi cảm thấy nước Mỹ phim kinh dị có thể mời Stark gia nhập liên minh. Còn như Stark trong miệng, Brooke, nghĩ đến chính là nàng chính mình không sai. Dù sao cũng là theo Brooke thượng tướng cùng đi, bị những người khác quan cùng cái họ này. Cũng không phải không thể lý giải. Có thể nàng sau này tiếng Anh họ chính là cái này cũng khó nói. Khôi giáp dưới, Tony lông mi thật cao nhăn lại. Ngay từ đầu hắn vẫn còn ở kinh ngạc. Vì sao phần tử kinh khủng hang ổ sẽ có nữ nhân tồn tại? Hắc sắc tinh xảo đầu tròn dày, buộc chặt ở trên đùi tất chân. Tuy là rất ngắn đã bị quần dài bao trùm. Vậy do mượn Tony kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đó nhất định là đối với kinh người đùi đẹp. Sau đó, tinh tế vòng eo, trước ngực cao vót, cùng với na hai cái dấu hiệu tính đuôi ngựa, thẳng đến nửa há mặt cười chiếu vào Tony võng mạc lúc. Trong lòng hắn nhất thời có vô số dê đầu đàn đà chạy trốn mà qua. Người tại sao lại ở chỗ này? Đám kia đại binh cũng quá dám nói giỡn. Tony tư duy trong lúc nhất thời còn không có đảo ngược. Bằng vào trước là chủ, tính cách. Cùng với Kurumi khí chất lừa dối tính. Nghe, sắt thép khôi giáp đưa ngón tay ra hướng Kurumi. Bất quá bộ dáng kia. Quả thực rất khôi hài. Bởi vì Tony ở các đốt ngón tay trên. Dường như xử lý vẫn chưa tới vị. Ngươi là làm sao tới được nơi này ta không muốn hỏi nhiều. Đáng chết kia đại binh nhất định không chạy thoát trách nhiệm. Hiện tại đi theo ta phía sau, gặp phải phần tử kinh khủng liền trốn được một bên. Nghe không, trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ chỉ là nháy nháy mắt, tự mình đi tới một bên. Hắn là Isen A, Tony sửng sốt, lập tức mở miệng nói, ngươi là làm sao mà biết được. Ahat tương đương, không đợi Kurumi mở miệng. Hắn liền dùng tự diễu giọng bất khả tư nghị nói, ngươi không cần nói với ta, đây đều là một hồi ngu nhạc làm dáng. đang nói từng bước hướng nghiêm túc chuyển biến. Nghe, khuê nữ, tuy là dung mạo ngươi vô cùng xinh đẹp, nhưng ta hiện tại nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Nhưng đây nên chết địa phương, chúng ta phải ly khai. Thực sự là, đáng chết kia đại binh nhóm làm sao còn chưa tới. Bọn họ bị cuồng nhiệt phần tử ngăn ở sơn động cửa. Kurumi thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, trong trẻo nhưng lạnh lùng không giống nhân gian, nhưng trong đó thông cảm mị hoặc, lại nhiễm một tia hồng trần khí tức. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? A hát, ông trời của ta, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn lúc. Tiểu cô nương, ngươi muốn cứu hắn sao? Hắc, người nào? Isen, phạm vi nhìn bị hạn chế. Chỉ có thể từ na ngọc bạch đầu ngón tay phương hướng nhìn lại. Bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống. Tony có thể đối với thiên phát thề. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Cho dù là phụ thân tử vong, cho dù là bị khủng bố phần tử bắt cóc, chết tiệt, Tony trong ánh mắt đã vi vi đỏ ngầu. Hắn là ta đây trong nửa tháng trợ lý. Hắn là bằng hữu ta. Vũ nhục một người chết, chính là ngươi tiếp nhận quý tộc giáo dục sao? Biến chất trong thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Hắn đã đem bộ kia tuyệt mỹ tướng mạo ghi ở trong lòng. Brook thì như thế nào? Ở thỉnh cầu kiểu mới vũ khí lúc, bọn họ cũng không bằng cùng bên cạnh chó hoang vậy không hay. Phanh, cạch cạch cạch, cách đó không xa truyền đến tiếng phá hủy. Đó là quân đội đặc hữu chấn đãng đạn. Tony tin tưởng lỗ tai mình sẽ không ra sai. Di động tới cứng ngắc sắt thép khôi giáp. Lại liếc mắt một cái đứng ở nơi đó thiếu nữ. Nàng cùng nơi đây bầu không khí không hợp nhau. Oanh, tương đương, mới vừa bước về phía trước một bước, thiếu nữ có một thanh âm lần nữa truyền vào Tony lỗ tai. Trôi qua thời gian càng lâu, người trả giá cao sẽ càng lớn. Sắt thép khôi giáp quay đầu lại. Được rồi, Chunibyo không phải ở chỗ này phát tác. Tuyệt mỹ thiếu nữ gật đầu, tiến lên đạp nửa bước. Trên thân vi vi trước cung, ý của ngươi là không hy vọng cứu sống Isen. Thiếu nữ nháy nháy mắt, đẹp đẽ ý sôi nổi vô thượng. Ta lý giải, đúng không? Cho dù có mị hoặc huân chương ảnh hưởng, Tony bây giờ đại não cũng lánh tĩnh dị thường. Một phần vạn phải có hy vọng đâu. Cái ý nghĩ này vẫn quanh quẩn ở Tony trong lòng. Hắn rốt cục bắt đầu suy nghĩ thiếu nữ lên sân khấu phương thức. Thật là này đại binh nhóm mang vào. Đừng nói giỡn, làm sao có thể biết. Nàng kia, ta cần trả giá cao gì mới có thể cứu sống Isen. Đối diện thiếu nữ cho thấy tuyệt mỹ nụ cười. Phảng phất có thể đem người nhóm sâu trong tâm linh tất cả tội ác đều triệt để tịnh hóa vậy. Ở ta cần thời điểm cung cấp trợ giúp, thiếu nữ chân mày vừa chuyển. Đương nhiên, tuyệt sẽ không buộc ngươi làm ra cái gì làm trái tín niệm sự tình. Tony trầm tư khoảng khắc, tiếng nói vi vi khàn giọng nói. Tốt, ta đáp ứng rồi. Thiếu nữ nụ cười lần nữa nở rộ, kinh diễm ý quanh quẩn trong lòng. Tony trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tại hắn bằng lòng thiếu nữ trong nháy mắt đó, đỏ thẫm lưu quang liền đem đối phương hoàn toàn bao vây lại. Lúc xuất hiện lần nữa, là một cái cùng thiếu nữ khí chất vi vi tương bác nhân nhi. Tony cũng thấy rõ người nọ tướng mạo, cùng người khác bất đồng kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi. Vẻ kinh dị đôi mắt đem thiếu nữ mị lực lần nữa bay vụt. Trên người trang phục có chút ca đặc lễ phục mùi vị, nhưng trên đầu mang theo cùng loại người hầu gái vật trang sức hóa trang cũng rất có ý tứ. Trắng noản bộ ngực sữa nửa lộ, kết hợp thiếu nữ trước như thành nữ khí chất, Tony luôn cảm giác háo sắc khí. Hiện tại trên người nàng có chứa một tà sắc mùi vị, phổ thông nam nhân nhìn căn bản là không cầm được. Điểm ấy Tony có thể lấy hắn mất cha danh dự phát thể. Ra Kiel, thiếu nữ tay phải về phía trước hư cầm,